Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Truyện Việt. Ngày hôm nay Truyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 7 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Đang ngồi trước chồng hồ sơ, đại tá Trần Quang chợt nghe tiếng cô con gái út băng lên lanh lảnh dưới nhà. Mà em có đây không mấy anh? Ngọc vừa vào phòng làm việc của ông mang theo một làn gió mát rượi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo màu hoàng yến, bó gọn ôm lấy thân hình thon thả, phô ra những nét cong gợi cảm rất đẹp và hấp dẫn. Liếc nhìn con, Trần Quang nói trống không. Nó đi công tác chưa về? Ba. Ngọc dậm chân phụng phịu. Con qua thăm ba chứ bộ. Thôi con về đây. Nhìn Ngọc giận dỗi bước ra, Trần Quang cười lớn. Nào, lại đây với ba. Hôm nay con không học à? Tụi con giờ hết học rồi, đợt thực tập vừa xong rồi, giờ coi như chỉ chờ quyết định ra trường. Sáng nay con được nghỉ, nhớ lịch má nói phải qua chăm sóc ba, nên con qua chợ mua cho ba chục cam nè. Ngọc cười tíu tít, xào vào lòng ông. Trần Quang âu yếm vuốt tóc con. Đây là cô con gái út mà ông thương nhất nhà bởi chịu sự lận đận từ khi mới sinh. Sau mậu thân năm 68, khi về ban an ninh T2 cả năm, tình hình hơi êm, Trần Quang có nhờ người móc đứa vợ lên chiến khu thăm mình. Sau mấy chuyến giả đi buôn xa, bà Quang có thai Ngọc. Lúc đó, Trần Quang bàn với vợ nên phá đi, để thì khó khăn nói với bà con xóm giềng và gia đình mình. Bà Quang không chịu vì thời buổi khó khăn, có đứa nào quý đứa nấy, bụng to không che giấu được, bà đành phải giả làm quen với mấy gã dân vệ để đỡ tiếng. Từ một người đàn bà đứng đắn tần tảo nuôi con, chịu nhiều o ép khó khăn của kẻ địch vì nhà có người tham gia kháng chiến, nay cái thai trong bụng đã biến bà trở thành mục tiêu của sự khinh khi dè bỉu của mọi người. Ngày hai đứa con lớn, một đứa tham gia bộ đội chủ lực miền và một đứa làm du kích huyện đội cũng tỏ ý nghi ngờ mẹ mình. Đứa bé ra đời được mấy tháng, gia đình ông Quang tức tốc qua thăm và ngay sau đó bà nội và mấy chú nó cương quyết bắt thằng lớn thứ tư đem về bên mình. Lý do để chúng nó ở lại sợ hư, mặc cho mẹ nó khóc hết nước mắt. Không sống được trong xóm vì sự khinh khi của mọi người, hai má con đành bỏ nhà, lôi tụi dắt nhau ra làm tạm một cái chòi ngoài chợ, sống đắp đổi qua ngày. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Trần Quang theo đoàn quân chiến thắng. Ông rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy đứa con gái út bé bỏng đen đúa cùng người vợ thân yêu của mình sống lay lắt ở chợ ngoài thị xã. Lúc bấy giờ mọi người mới ngán ngửa thán phục người đàn bà kiên cường. Má Trần Quang đã làm một mâm cơm thật lớn gọi là đón con dâu về, nhưng cũng chính là tạ lỗi cùng con dâu của mình. Thương Ngọc từ nhỏ đã gặp cảnh oan trái nên Trần Quang muốn bù đắp thật nhiều cho con, mà điều ấy hình như cả nhà ai cũng đồng ý. Vuốt tóc con, Trần Quang cười ha ha. Tao biết rồi, thương ba, nó chỉ qua thăm ba chứ không thăm ai hết. Ừ. Ngọc bén nhãn dúi đầu vào ngực ba. Chuyện tình cảm của cô con gái út bất ngờ làm cho Trần Quang lâm vào hoàn cảnh khó xử. Sau lần đầu tiên dẫn cậu trợ lý về nhà, nhìn Tùng cứ ngây ngất trước Ngọc, ông cảm thấy vui và tâm niệm làm sao vun sới cho được hai trẻ nên vợ chồng. Trần Quang tìm mọi cách tạo điều kiện cho hai bên được gần gũi nhau. Ông cũng hết lời khen Tùng một cách lộ liễu, có chủ ý trước mặt con gái, thậm chí còn nói ra xôi để dò ý, nhưng hầu như lần nào Ngọc chỉ cười không trả lời. Lần đưa cả tổ công tác về nhà, trong lúc anh em người này kẻ kia đun đầy Tùng sắp lại bên Ngọc thì Quyền chẳng nói gì cả. Chàng trai lặng lặng mượn cái đàn treo trên vách bỏ ra sau hè, tiếng đàn bập bùng mới tha thiết làm sao làm cho Ngọc mặc dù đang tiếp khách nhưng lâu lâu lại lén lén nhìn ra ngoài. Tối hôm đó khi đoàn khách đã ra xe về rồi, mặc cho mọi người gọi mãi mà Ngọc và Quyền còn dầm gì chưa buông. Chẳng biết Quyền nói gì mà Ngọc cười khúc khích mãi. Nhìn đôi mắt rạng rỡ lưu luyến của Ngọc khi chia tay với Quyền, Trần Quang thấy không ổn, chưa bao giờ lại thấy con gái vui đến vậy. Đại tá thương Tùng vì nhiều lẽ, ngoài tính cẩn thận, hiền lành, chu đáo trong công việc, tình thương ông dành cho anh còn thấm đậm tình phụ tử. Tùng mồ côi cha mẹ từ rất sớm, phải sống nhờ người thân và cố gắng ăn học thành tài. Có lẽ vì khăm khổ từ nhỏ nên Tùng nhìn rằng hơn tuổi rất nhiều, bên ngoài anh hơi lù đù, thậm chí là người khó gần, nếu ai không hiểu thì rất khó làm việc với anh. Nhưng ở con người Tùng luôn tạo cho ta sự yên tâm khi chọn người chọn việc, bởi sự thận trọng vững chãi ở trong anh cho ta niềm tin đó. Là một người cán bộ phản gián, đó là một trong những đức tính quý và cần thiết. Trần Quang phát hiện ra được điều đó và có ý vun đắp bồi dưỡng cho anh, bởi ông nhận thấy triển vọng đây sẽ là một cán bộ phản gián có nghề trong tương lai. Việc ông chọn anh làm trợ lý cho mình không ngoài mục đích dìu dắt anh. Tất nhiên, ông cũng thầm ao ước nếu có được người con rể như Tùng thì hay biết mấy. Ngọc sẽ có chỗ tốt để nương nhờ, còn ông sẽ hài lòng khi giao lại sự nghiệp của mình cho những người như Tùng. Nhưng cuộc sống có những quy luật riêng của nó, trong tình yêu cũng vậy. Cho nên dù là một nhà phản gián dày dặn kinh nghiệm, nhưng Trần Quang cũng lung túng bó tay. Quyền là con một người bạn thân của đại tá, cùng công tác chung trong tổng cục, nay đã chuyển ngành. Cậu con út bị ông bố cương quyết bắt phải thi vào trường Đại học An ninh với mong mỏi có sự nối nghiệp của mình. Ra trường, anh được phân công về cục A5 do đại tá Trần Quang lãnh đạo, với sự gửi gắm mong đại tá dạy dỗ đào tạo nên người. Quý Quyền như con cháu trong nhà, Trần Quang tận tình chỉ bảo, nhưng cũng rất nghiêm khắc, thậm chí còn khó hơn so với những người khác. Ông không muốn có sự ỷ lại dựa dẫm. Thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng công tác, con trẻ nên hơi nóng tính. Đó là những đức tính cơ bản của Quyền khi mọi người nhận xét về anh. Rất may Quyền đã không phụ lòng ông cũng như của gia đình mình. Cao 1m7, có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, khuôn mặt rắn giỏi và một nụ cười tươi có đuôi ở mắt. Đa tài, nhiều khả năng, Quyền là hạt nhân trong phong trào văn thể Mỹ của cục. Và dĩ nhiên anh được nhiều cô gái chú ý ngưỡng mộ. Điều làm cho Trần Quang khó xử là thâm ý của ông muốn gả Ngọc cho Tùng, nhưng Ngọc và Quyền lại yêu nhau. Dạo này Quyền thường xuyên lén ông tới trường đưa đón Ngọc. Ông biết nhưng không phản ứng gì. Nếu gọi đây là cuộc đua giữa Quyền và Tùng, ông thấy bất công cho Tùng quá. Quyền trẻ đẹp, nhiều tài lẻ hơn, làm sao Tùng so cho lại. Mặt khác, cũng như ba bậc làm cha mẹ, Trần Quang vẫn hơi lo ngại về Quyền, bởi anh là chàng trai Hà Nội hào hoa, đối tượng của nhiều cô gái đẹp theo đuổi. Liệu con gái mình có tìm thấy được một tình yêu chân thành không, rồi theo chồng về làm dâu xứ Bắc xa xôi, biết bao giờ mới gặp con. Nghe chồng chăn trở phân tích, ngừng lại bà Quang chỉ cười nhẹ, chép miệng. Mặc bọn nhỏ, mình già rồi can thiệp vô làm chi, tụi nó đều lớn hết rồi, tự sẽ biết suy nghĩ. Cả tháng nay tổ công tác cứ lào xào chuyện này, thậm chí còn chia ra làm hai phe tranh cãi nhau kịch liệt. Đến nỗi trong cuộc họp giao ban sáng nay, đại tá đang nghiêm khắc phê bình mọi người sao lãng công việc và yêu cầu mọi người từ nay chấm dứt những bàn luận vô bổ ngoài lề như vậy, chú tâm vào công việc. Sáng nay, sau khi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống tỉnh công tác, đại úy Tùng lanh quanh trong phòng Trần Quang rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm anh bước lại gần ông ngập ngừng. Chú Sáu ạ, sau đợt công tác xuống tỉnh này, có lẽ chú cho cháu về Hà Nội công tác lại ạ. Cậu nói gì lạ vậy? Trần Quang đứng dậy nhìn anh ngạc nhiên. Cháu Tùng ấp úng khổ sở. Chuyện giữa cháu và Ngọc ấy mà, cả Quyền nữa, có lẽ cháu nên rút lui là hơn. Đại tá ngứa người ra chợt nhậu. Ông đứng dậy bước lại gần, nắm lấy vai, nhìn thẳng vào mắt Tùng tha thiết. Chú hiểu cháu, nhưng cháu cũng phải hiểu, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, không nên để hai cái xen lẫn ảnh hưởng nhau được. Trong chuyện tình cảm của mấy đứa, chú cũng không biết nói làm sao, rõ ràng đã gây những lộn xộn không cần thiết. Thôi được, để chú nói chuyện với thằng Quyền và Ngọc. Kìa chú, sao lại làm vậy? Tình yêu là sự lựa chọn của mỗi người, nếu chú xen vào chỉ làm phức tạp hơn, rồi Ngọc sẽ nghĩ sao về cháu ạ? Con nhỏ thiệt ngu, Trần Quang buộc miệng. Chắc Quyền có làm điều gì xấu nên chú ác cảm với nó lắm ạ. Nói tầm bậy, thằng Quyền có gì đâu mà tao ghét bỏ nó. Thế tại sao chú nói Ngọc ngu khi yêu Quyền ạ? Sững người, Trần Quang nhìn Tùng. Tùng ạ, lúc nào chú cũng thương cháu như con. Chú vẫn mong ước giá như cháu và Ngọc nên vợ nên chồng thì hay biết mấy. Nhưng như cháu nói đúng, tình yêu là sự lựa chọn của mỗi người. Thằng Quyền đối với chú thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên như chú đã nói từ đầu, mình phải chia ra cho minh bạch giữa công việc và tình cảm, không thể lẫn lộn được. Chú cũng biết trong hoàn cảnh như thế này cháu khổ tâm, nhưng phải cứng rắn lên, mình là đàn ông mà. Ông chợt nói nghiêm giọng. Do vậy tôi không đồng ý cho đồng chí tự xin rút về Hà Nội, rõ chưa? Vuốt tóc con gái, Trần Quang đột ngột hỏi. Chuyện con với thằng Quyền dạo này sao rồi? Đang líu ríu nói chuyện, chợt nghe hỏi, Ngọc buồn so. Tụi con tính chưa tay nhau ba? Hừ, tụi bay lại giận lấy nhau chứ gì, trẻ con. Không ạ, kỳ này tụi con tính là chia tay nhau thật đó ba. Bộ... Ông nhìn con gái út dò hỏi. Hết thương nhau rồi hả? nhìn cô con gái đang vui Trần Dưng Dưng làm cho Trần Quang thấy xe sắt trong lòng. Tôi nhỏ sao rắc rối quá, khi xưa đâu có vậy, thường nhau cũng chỉ lén nhìn mặt nhau thôi. Ba má biểu trai lớn cần phải dựng vợ, gái lớn cần phải gả chồng. Gật đầu đồng ý, hỏi thương ai, nhà bên. Tính coi tuổi con nhỏ cũng học với mày, để tao qua bển nói chuyện với anh chị. Mừng húm. Đám cưới nhà nghèo đơn sơ, mưa nắc rắc, bà con tới dự ai cũng phải một tấm lá chuối trai đầu với vài món quà là bông trái miền quê. Vậy mà cũng sống với nhau qua hai thời kỳ kháng chiến biết bao gian khổ, có gì đâu, giờ sao mà... Ngọc di di ngón tay trên bàn. Con với anh Quyền có cãi nhau gì đâu, nhưng anh Quyền cho rằng chia tay là tốt nhất, cho con, cho ảnh và cho cả ba nữa. Ba thì liên quan gì đến chuyện của tụi mày, thiệt tào lao. Con biết anh Tùng rất tốt và thương con, mà ba cũng có ý như vậy, muốn con với anh Tùng thành vợ thành chồng. Nhưng ba, chuyện tình yêu khó nói lắm, nên anh Quyền cương quyết rút lui vì không muốn ba buồn và anh Tùng khó xử. Thực ra anh Quyền rất yêu con, mà con cũng vậy nữa, con thương ảnh. Ngạc bật khóc dấm dứt, làm cho Trần Quang lúng túng thử ra nhìn con, không biết nói sao cho phải. Chợt cánh cửa phòng bật mở, Trung úy Quyền ôm tập hồ sơ bước vào. Anh hốt hồn khi thấy Ngọc đang gục đầu vào lòng bố khóc, nên vội vã bước thụt lùi. Nhưng Trần Quang đã nhìn thấy, ông ra dấu hiệu cho Quyền lại ghế ngồi. Nghe tiếng động, Ngọc ngẩng đầu lên thấy Quyền, cô bẽn lẽn quay mặt đi. Trần Quang bước tới trước mặt Quyền, nghiêm nghị. Không tự chủ được, chàng trai bước thụt lùi, đã đáng chỉ tay vào ghế. Ngồi xuống uống nước đi cháu. Nhìn ba và người yêu đối mặt nhau, Ngọc lo sợ co người lại. Trần Quang nghiêm giọng. Quyền à, bác biết ba cháu là bạn thân và lâu nay bác cũng vẫn coi cháu như con cháu trong nhà. Này bác hỏi thiệt, cháu có thương con Ngọc nhà bác không? Cháu... Chàng trai Hà Nội vốn nổi tiếng gan lì, bỗng nhiên ngắc ngứ, lắp bắp không nói được. Ông Trần Quang thong thả. Chuyện tình yêu của tuổi trẻ, bác không hề ngăn cản ai hết. Thương ai yêu ai là quyền của mỗi người, nhưng cũng không được coi đây là trò đùa, đưa đẩy, nhường nhịn. Đúng là ban đầu bác cũng có ý cho em Ngọc với anh Tùng, nhưng yêu ai, chọn ai là tùy mỗi người, cháu hiểu không? Nếu hai con tự rút lui, gọi là nhường cho anh Tùng, tức là xúc phạm nó đấy. Sáng nay bác đã nói chuyện với Tùng rồi, không có gì đâu. Thưa bác, cháu yêu em Ngọc. Đợt đi công tác dưới tỉnh, cháu đã suy nghĩ kỹ. Cháu đã viết thư về cho bố mẹ cháu biết. Xin phép hết đợt công tác này để bố mẹ cháu sẽ gặp bác. Xin hai bác cho cháu cưới Ngọc ạ. Quyền ngẩng đầu lên nhìn Trần Quang nói một mạch thật mau như sợ ai cướp lời. Trần Quang sửng sốt, ông phì cười. Sao nhanh quá vậy? Con Ngọc vừa mới nói tụi mày tính chia tay mà. Đó là tuần trước cháu và Ngọc tính như vậy. Nhưng đợt công tác xuống tỉnh, cháu đã nghĩ rất kỹ rồi ạ. Cháu yêu Ngọc không thể sang Ngọc được. Vì việc này lại liên quan đến anh Tùng nên cháu cũng rất áy náy, không biết phải làm sao. Nhưng mà như bác cũng đã nói, tình yêu là sự lựa chọn tự nguyện. Cháu yêu Ngọc mà Ngọc cũng vậy. Cháu tính về tư thật với bác, có là cháu cũng xin chịu. Lỗi tại cháu không liên quan đến Ngọc, cháu xin chịu kỷ luật. Trần Quang im lặng. Quyền cúi đầu nhận lỗi, vẻ mặt anh căng thẳng. Ngọc chồm tới nắm tay ông Quang la lên. Ba ơi, anh Quyền đâu có lỗi gì trong vụ này, tại con yêu anh mà. Nếu có la thì la con đây này, ba đừng kỷ luật anh Quyền. Trần Quang cảm động nhìn đứa trẻ, mà rồi ông cười ngất. Nào, bên nhau vừa phải thôi, cả đời năm cách mạng như tôi mà chưa thấy có ai bị kỷ luật vì yêu cả. Nhưng nếu không yêu quả mới đáng là kỷ luật. Bác. Quyền đỏ mặt nhìn ông sung sướng. Trần Quang quay lại nhắm mắt con gái chế giễu. Ngọc thẹn thùng đấm lưng ông thùng thụp. Đưa báo cáo đây cho bác Quyền, tôi hai đứa ra ngoài được rồi. Nhìn đôi trẻ hạnh phúc nắm tay nhau bước ra ngoài, đại tá Trần Quang lắc đầu cười khẽ. Ông đeo kính đọc bản báo cáo của Quyền. Thiếu tá Mạnh, phó của Trần Quang, đẩy cửa ôm tập hồ sơ bước vào nhìn ông. Anh cho gọi tôi ạ. Trần Quang đưa cho Mạnh bản báo cáo của Quyền, thiếu tá đón lấy đọc. Như vậy là qua thông tin của đồng chí tỉnh đội phó cho biết, vụ hậu huấn thực ra là có sự tranh chấp giữa phòng 2 quân đội và biệt đội tình báo. Đúng, thế tình hình anh làm việc với anh Dũng sao rồi? Dạ, bên anh Dũng có cho ta biết là theo thông tin của anh ấy nắm được, ngày đấy phòng 2 và an ninh quân đội cũng có một chiến dịch lớn mang tên báo đêm được tiến hành tại một số tỉnh thuộc quân khu 3. Tuy nhiên, đây là chiến dịch có mục đích nhằm vào lực lượng quân sự của ta, không phải là mục tiêu dân sự. Tôi cố xin với mấy anh bên đó cho ta xin một số hồ sơ tin liệu về vụ này. Anh Dũng sẽ có người cầm qua cho ngay ạ. Tốt lắm. Về báo cáo của đồng chí tỉnh đội phó này, theo tôi được biết thì hồi đó đồng chí này được mình đánh vào phòng 2 của bộ chỉ huy quân khu 3. Hôm trước theo yêu cầu của chúng ta, anh Dũng có giới thiệu xuống gặp nên đồng chí rất nhiều hoạt động của phòng 2 vào thời bấy giờ. Có xảy ra tranh chấp giữa phòng 2 và biệt đội tình báo về vụ hồ huấn. Tôi phòng 2 bị gạt ra khỏi vụ này nên đấm mức lắm. Nhưng vì biệt đội được sự đỡ đầu của đại tá Nguyễn Cang, phó tư lệnh cảnh sát quốc gia, cho em vợ mình là đại úy Tung chỉ huy biệt đội nên bọn phòng 2 đành chịu. Thông tin của đồng chí ấy cung cấp là chính xác. Như vậy vào thời điểm từ năm 72 đến 73, tại quân khu 3 gồm cả 12 tỉnh, bọn quân đội ngụy có một chiến dịch lớn có tên là Báo Đêm. Bọn biệt đội tình báo có một kế hoạch là Hoa Lan 1. Vâng, về Báo Đêm, bên anh Dũng cho biết ta đã phá vào đầu năm 1975, còn Hoa Lan 1 ta cũng đã phá vỡ vào cuối năm 1974. Việc này là thực hiện cho chủ trương đại thắng 1975. Trần Quang gật gù. Bây giờ anh cho đem hết hồ sơ với các vụ việc này lại đây cho tôi xem. Báo cáo anh, đây là hồ sơ vụ Hoa Lan 1 của biệt đội tình báo mới lọc xong, tôi cho mang lên cho anh. Còn Báo Đêm chắc lát nữa sẽ có. Tốt, như vậy đây có thể tính khởi điểm việc cảnh sát đặc biệt chính thức phát động kế hoạch hậu chiến từ năm 1972 cho toàn khối cảnh sát đặc biệt của miền Nam nhằm đối phó với tình hình Hiệp định Paris sắp ký kết, thực chất là phá hiệp định. Tại quân khu 3, 12 ty cảnh sát quốc gia và khối đặc biệt ở bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia vùng đều có xây dựng kế hoạch chống phá tả. Lớn nhỏ đều có. Chúng ta buộc phải rà soát lại tất cả các kế hoạch này. Việc này cần phải làm là phối hợp với công an các tỉnh để cùng làm. Tuy nhiên, mục tiêu chính của chúng ta vẫn là kiến hòa và biệt đội tình báo của Đại Quý Tung. Anh Sáu này, thế ngoài Hà Nội có cho biết thêm gì về vụ xác minh ở nước ngoài không ạ? Nhìn người phó của mình, đại tá Trần Quang lắc đầu. Không có gì mới. Người của ta ở nước ngoài đã tìm cách tiếp cận với tên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của tổ chức phản động kia. Qua y, chúng ta chỉ có thể khẳng định là ngày đó đúng là biệt đội tình báo có tổ chức câu móc thành công một đầu mối nội gián tại huyện Kiến Hòa. Sau này, việc sử dụng tên nội gián này đến đâu thì y không biết, vì bản thân hồi y trước chỉ là một tên thép riêu trong cảnh sát đặc biệt. Tôi có đề xuất với Thiếu tướng Nguyễn Hoàng cho mở rộng diện xác minh ở nước ngoài sang các đối tượng khác nếu thuận tiện. Đồng chí Thiếu tướng có hứa sẽ thảo luận thêm với bên tình báo. Tuy nhiên theo tôi, công việc này vẫn phụ thuộc vào chúng ta là chính, không thể kỳ vọng gì thêm đâu. Bên tình báo cũng có cái khó của họ. Mục tiêu chính của bên đó trong vụ việc vừa rồi là đập tan những âm mưu phá hoại ngông cuồng của tổ chức Việt Nam Phục Hận từ trong trứng nước. Đây cũng là một công việc lớn, cho nên nếu cứ thêm vào thêm việc của chúng ta thì e là rất khó. Tất nhiên mấy anh bên tình báo có hứa với tôi là sẽ hỗ trợ chúng ta hết mình, nhưng đến đâu còn tùy tình hình, anh hiểu không? Vâng. Thế còn chừng nào anh xuống tỉnh gặp đồng chí giám đốc công an tỉnh đã nghỉ hưu, nguyên trưởng ban an ninh tỉnh, để hỏi về vụ nội gián ở Kiến Hòa do ban kết luận trước 1975? Đi ngay, chắc ngày mai ạ. Đại tá Trần Quang trả lời thật vội vã. Sau vụ ông Nguyễn Văn An, tự nhiên lúc nào ông cũng thấy hồi hộp mà vội. Ông tự ra lệnh cho mình phải tranh thủ tối đa thời gian đối với các nhân chứng sống, thời gian không chờ đợi ai cả. Một bài học là quá đủ, không cho phép sai sót lặp lại nữa. Chú Sáu ạ, có điện của Hà Nội vào cho công an các tỉnh yêu cầu hỗ trợ cho công việc của chúng ta. Cậu cớ yếu chạy vào báo cáo. Hà Nội sốt ruột rồi đấy. Đại tá Trần Quang nhìn mạnh. Anh chuẩn bị cho tôi báo cáo sơ kết bước 1 đi nhé. Tưởng Thiếu tá Mạnh đi rồi, nhưng khi ngẩng đầu lên, Trần Quang ngạc nhiên thấy anh vẫn đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống dưới đất, miệng cười nộ. Thấy Trần Quang nhìn mình dò hỏi, Mạnh ra dấu cho ông im lặng lại gần mình nhìn xuống dưới nhà. Giản Thiên Lý thơm ngào ngạt, dưới gốc cây, Quyên và Ngọc đang ngồi thủ thỉ trò chuyện. Họ không ngờ tiếng lại vang lên phòng đại tá rõ mồn một khi được mở cửa. Quyền âu yếm vuốt nhẹ tóc Ngọc, anh hít hà mùi thơm bông bưởi từ tóc cô tỏa ra, cười nhẹ. Xấu nhé, dám lên gặp ba khóc nhè. Thế nếu ba không nói, anh có dám nói không? Nói chứ. Quyền cả quyết. Anh suy nghĩ kỹ rồi, nhất định là phải thưa chuyện với ba thôi, làm sao mà bỏ em được. Ghét thế, mà làm sao anh ốm, đen dữ vậy? Không ốm đâu, tại em nhìn vậy thôi, đen à, thì anh cố để như vậy. Hả? Là vì khi xuống tỉnh công tác, mấy chị cứ súng lại chọc da trắng quá, làm như anh là con gái không bằng, nên đành cố ý phơi nắng cho đẹp. Khùng, người ta thương vì trắng chứ bộ. Vậy hả? Quyền thật thà. Không sao đâu, để vài hôm là trắng lại ngay. Thiếu tá Mạnh đầy cơ sổ tháo đầu súng nói to. Tôi cũng trắng này, có ai thương không? Á, Ngọc ré to. Chú Mạnh xấu nghe, bê chú Mạnh chọc con nè. Tiếng chân chạy thình thịch xen lẫn tiếng cười của ông Quang, trời trong xanh vắt. Tấm bản đồ 12 tỉnh thuộc khu 3 được đánh dấu chi chít trong lùng lẳng trên tường. Đại úy Tùng ghé sát mắt nhau nhau nhìn vào vòng tròn đỏ quanh khu vực Đức Hòa, rồi quay tấm bản đồ chi tiết phóng to của xã An Thượng để trên bản ngắm nghía, miệng lẩm bẩm suy tính và quay sang hỏi thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt quân khu. Thưa thiếu tá, ông đã cho chuẩn bị kỹ chưa? Rồi, đại úy yên tâm đi. Ngoài đại đội 305 cảnh sát dã chiến, tôi còn huy động thêm 2 tiểu đội của biệt đội 222 hỗ trợ cho chúng ta. Tôi cũng đã báo cáo với đại úy chỉ huy trưởng giữ trữ thêm cho chúng ta khi cần thiết. Tốt lắm. Tung gật gù. Đây là vùng xám tranh chấp nhưng thực ra là vùng đỏ của cộng sản. Mình phải làm nhanh lẹ trước thằng phòng 2 quân khu một bước. Tình hình dưới đó thiếu tá nắm thế nào? Mặc dù cấp bậc cao hơn, chức vụ không phụ thuộc vào nhau, nhưng thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt khu 3 vẫn tự đặt mình vào vị trí cấp dưới của đại úy Tung, chỉ huy biệt đội tình báo. Ông ta mau mắn trả lời. Thằng phó xã trưởng phụ trách an ninh có mật báo, hiện nay xã An Thượng coi như trống vì tụi nó đang rút lên huyện chỉnh huấn gì đó. Hậu huấn đã về ở lì nhà bà già vợ mấy ngày nay rồi. Thằng xã phó của ông có đáng tin cậy không? Thiếu tá chủ sự nhai hàm răng xìn ám khói thuốc lá, cười hề hề với Tung. Đại úy biết còn hỏi làm gì, nó làm cho mình những vấn đề cho vợ con tiếp tế lương thực cho Việt Cộng đấy. Đại úy Tùng nhún vai chửi thầy, lắc đầu ngán ngẩm. Cái chuyện ăn cơm quốc gia thờ mang cộng sản của giới viên chức cấp xã ấp tỉnh biết nhưng cũng làm lơ, nếu không lấy đâu ra người mà làm việc cho chính phủ. Và đây cũng là tình hình chung ở các khu vực xa thủ đô, chính phủ biết nhưng cũng đành chịu vì không có giải pháp. Lực lượng cảnh sát đặc biệt từ khi phân bổ cán bộ cảnh sát đặc biệt xuống các phân chi cảnh sát tại các xã nhiều lúc cũng bị mất người. Bởi chính các nhân viên cảnh sát đặc biệt cũng có lúc tranh thủ bắt cá hai tay, nhất là trong các vùng tranh chấp sôi động nơi cộng sản hoạt động mạnh. Điều này dễ hiểu, nếu không làm vậy lấy gì tồn tại mạng sống để làm việc. Mặt khác, từ khi có tin đình chiến, hiệp định Ba Lê sắp ký kết, nhân viên cảnh sát đặc biệt tại các phân chi càng co cụm các hoạt động của mình. Vài nơi đã có những tên đào ngũ bỏ nhiệm sở trốn về Sài Gòn, thậm chí có nơi còn đầu hàng cộng sản. Trong tổng kết vừa qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, Quân khu và Phòng Cảnh sát đặc biệt đã bị khiển trách nặng nề về việc để mất nhân viên cảnh sát của mình. Một số phân chi coi như mất trắng, việc này cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác xâm nhập của biệt đội. Đại úy Tung và phòng công tác được chi tiền, nhưng đến giờ phút cuối, nhân viên xâm nhập ôm tiền biến mất làm cho phó chi viên Mỹ phụ trách khối cảnh sát đặc biệt tỏ ra rất nghi ngờ. Khả năng điều hành của thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt nơi đây đang bị phối chi viên Mỹ không hài lòng. Đại úy Tung và biệt đội thì chưa bị đặt vấn đề, nhưng cứ nhìn đôi mắt xanh như mèo quả Enkins mỗi khi nhìn mình, Tung cũng hiểu không ổn. Không biết nó đã báo cáo gì về mình với Bộ Tư lệnh, nhiều lúc Tung cứ ngẫm nghĩ tự hỏi. Do vậy, chính lúc này, chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt và Tung đang phải dựa vào nhau để cố tìm một vài công tác xâm nhập cho có giá trị để tự khẳng định mình. Đối với vụ hồ huấn, từ những nguồn thông tin riêng của mình, Tung được biết sau khi bị kiểm điểm, Hồ Huấn đã cáo bệnh xin về bên nhà má vợ nghỉ chữa bệnh ít hôm trước khi về tỉnh. Sau khi xin ý kiến sở hoạt vụ và được sự hỗ trợ đắc lực của đại tá Nguyễn Cang, Tung lập tức cho triển khai ngay kế hoạch bắt Hồ Huấn. Điều quan trọng như Nguyễn Cang cho biết, bọn phòng 2 và ban an ninh quân đội đang ráo riết tổ chức vụ này nên cảnh sát đặc biệt phải nhanh chân ra tay trước. Tung tranh thủ ghé sang thăm Cang, nghe báo cáo, Nguyễn Cang hài lòng ra mặt và ngay sau đó chỉ thị cho các khối cộng tác trung ương phản tình báo phải tích cực hỗ trợ cho Tung. Trong vụ việc này, Tung cảm nhận hình như Nguyễn Cang còn có một ý đồ gì khác nữa. Tuy nhiên, biết tính Cang, Tung không dám hỏi khi Nguyễn Cang chưa muốn nói. Để tôi bàn với phó chi viện Mỹ, có gì ta xin thêm đợt oanh kích vào Nhân Tây đánh lạc hướng bọn chúng. Nếu được vậy thì tốt quá, đại úy. Mà trang trí của ông mới có thể nói với phó chi viên được, chứ bọn tôi thì... Thiếu tá chủ sự cười nịnh kéo, Đại úy Tuân phải tay bỏ ra ngoài. Cái thằng sau dạo này nó có vẻ nịnh mình quá. Đang vụ mùa, mọi người tàn mát rất đông làm việc hết. Chợt có những tiếng trực thăng âm mì xa xa, từng chấm đen nhoáng một cái đã hiện thành những chiếc trực thăng cán cáo bay đến quần đảo trên đầu mọi người. Du kích xã lập từng cụm chiến đấu, tiếng súng rộ lên khắp nơi, nhưng không ngăn nổi những toán cảnh sát dã chiến đổ quân xuống ồ ạt. Đang lôi cui nhặt tốt mấy hạt sạn trong giá gạo, bà Sáu Trầu lo lắng nghe ngóng tiếng súng nổ. Vừa lúc thằng cháu ngoại cởi trần, quần trễ rốn từ ngoài chạy vào thở hổn hển, nó la to: "Ngoại ơi, lính, lính tới!" Lượng gá đạo đổ tung tóe, bà Sáu Trầu nhào vào trong nhà, nắm tay Hồ Huấn đang nằm trên võng, lật đật đẩy xuống dưới hầm bí mật. Bà đang quả tay lê mấy tảo lá lên nắp hầm nằm ở góc bếp thì đã nghe tiếng thằng cháu la chi chóe: "Mấy ông lính làm gì kỳ vậy? Ngôi nhà tôi sao làm đổ hết trơn? Á ngoại ơi!" Bà Sáu Trầu lật đật chạy ra, bà thấy một tên cảnh sát dã chiến xách ngược tay thằng nhỏ, cho bồng tòng teng trên không, mặt nó tái mét nhưng không khóc và đang oằn người vì đau. Bà già lao tới ôm cháu giằng ra, miệng la lên: "Mấy ông làm cái gì vậy? Buông cháu tôi ra!" Đại úy Tung cùng mấy tên lính từ ngoài cổng bước vào, dừng lại nhìn quanh căn nhà lá ba gian đang bị bay tốc vì gió. Ngật ngừ bước lại gần, Tung chống nạnh nhau mắt nhìn bà già nhỏ thó từ đầu đến chân. Tung hất hàm: "Ê bà già, thằng Huấn đâu?" "Huấn nào, nhà tôi không có ai tên là Huấn hết." "Đéo mẹ, con bộ già cứng đầu." Bung một câu trời thề. Sẵn cây ba tong trong tay, Tung vung mạnh vào hai bà cháu. Thấy Tung vừa vung gậy lên biết trước nên bà Sáu Trầu dấn người lên ôm gọn đứa cháu vào lòng, chịu nguyên một trận mưa gậy của Tung. Thằng bé rẽ lên chán tay, bà mặc cái bà cháu đang quằn quại giữa sân. Đại úy Tung với tay với mấy thằng lính quanh đó quát to: "Cầm tay mụ biệt công này lại, xót nhà cô hầm đấy, nó ở đâu đây thôi." Toán cảnh sát dã chiến tàn ra lục soát, chúng làm không thân thiết nên chẳng mấy chốc đồ đạc đã đổ vỡ loằng xoằng khắp nhà. Bà Sáu ôm cháu vào lòng, lấy áo lau chỗ dơ lấm trên người cháu ngoại, bụng phập phồng lo lắng nhìn vào trong nhà. Thỉnh thoảng không kìm được, bà lại lén đưa mắt nhìn đại úy Tung đang dặn chân ngồi trên chiếc ghế bố dưới tán cây xoài sâm mát, miệng phì phèo điếu thuốc. Hứng chí Tung còn nhịp chân miệng rên ư ử một điều vọng cổ, mặc cho thiếu tá chủ sự đứng sơ rớ bên cạnh. Sau gọng kính đèn, đại úy Tung thấy rõ gương mặt bà già rất lo lắng, lâu lâu lại nhìn lén mình. Tung khoái trá, chắc chắn thằng Quấn ở đâu đây nên bà già mới lo vậy. Chợt một tên cảnh sát từ sau bếp chạy ngược lại, tay cầm cây chĩa lấm đất, gã phấn khởi reo to: "Trình đại úy đã tìm thấy hầm rồi, sau hè." Đại úy Tùng đứng dậy, khinh khẳng bước tới trước mặt bà Sáu Trầu, nhìn hai bà cháu đang nằm co ro dưới chân mình. Tùng cười đắc ý: "Mụ già, kỳ này tôi mục xương nhé." Nắp hầm bí mật bị cày bật lên đen ngòm đe dọa, đám cảnh sát dã chiến tản ra xung quanh, chợ súng lầm lầm đun đầy nhau sợ hãi. Đại úy Tung gầm gừ nhìn đám lính đang lấm lét nhìn nhau, không biết nên đẩy đứa nào xuống. Tung gọi một tên lính lại, lấy loa chợ súng hầm nói to: "Hồ Huấn, chúng tôi biết anh đang ở dưới đó, đầu hàng đi, chính phủ quốc gia sẽ khoan nồng hậu đãi với những người biết quay đầu trở về với chính nghĩa." Đáp lại lời kêu gọi của Tung chỉ là một bầu không khí im lặng bao trùm. Đại úy Tùng dậm chân bực bội và càng sốt ruột khi nghe tiếng súng bắt đầu rộ lên từng chập khắp nơi mà đang lan lại gần. Một tên cảnh sát dã chiến ôm cánh tay bị thương hớt hải chạy vào: "Đại úy ơi, tình hình mình đụng chủ lực, tụi nó đang phản kích mạnh lắm, bị thương mấy đứa rồi." Đại úy Tùng dậm chân gào to: "Đến về tiểu khu Phước Hòa xin pháo hỗ trợ, phản kích lại ngay, đốt mấy căn nhà xung quanh đây đi cho tao, đéo mẹ nó." "Dạ." Tên lính chạy đi, thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt sợ ra mặt, kéo tay Tùng ra khắp vườn thì thầm: "Lẹ lên đại úy, tụi nó sắp phản công tới nơi rồi." Đại úy Tùng nhìn trời chửi đồng: "Đéo mẹ thằng mẹo, xin mấy chuyến bay mà tụi nó cũng kêu. Liệu thằng này có tính cố thủ sống chết không đại úy? Hãy cho anh em tấn công đi." "Khoan đã." Nhìn hai bà cháu đang bị đám lính giữ ngoài sân, ngầm nghi, đại úy Tùng trên loa về hầm bí mật gào to: "Hồ Huấn, nếu anh không đầu hàng, chúng tôi sẽ không đảm bảo được tính mạng cho gia đình anh. Treo thằng nhỏ lên cây cho tao." Tùng quát to mấy thằng lính, bà Sáu Trầu ôm chặt đứa cháu la to: "Láng xóm ơi, có lính quốc gia nè." Mấy tên lính cảnh sát dã chiến đập mạnh làm cho bà già té nhào ra giữa sân. Hai thằng túm chặt siết lại không cho bà nhảy chòm chòm tới chỗ đứa cháu ngoại. Bọn chúng kéo thằng nhỏ cốt lung lẳng trên cành cây vú sữa trước hầm, đun rơm bốc lửa bén bốc cao. Thằng bé co quắp vì nóng, ho sặc sụa. Bà Sáu nhảy gào thất thanh, miệng lá khàn đặc, có tiếng chân chạy thình thịch qua mấy người dân xung quanh đang ao tới, làm cho đám cảnh sát phải cụm lại trợ súng lăm lăm cảnh giác. Đại úy Tùng rút chốt ném khẩu lựu đạn cay xuống hầm và nằm dạp xuống, khói bốc lên nghi ngút. Đám lính đến tới chờ đợi, có tiếng ho lẹt kẹt. Một lúc sau, trôi từ dưới hầm ngoi lên một cái đầu tóc bù xù với hai cánh tay khô run rẩy giơ cao. Tùng thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận, đại úy Tùng và thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt giặt ra để cho mấy tên lính áp lại lục soát người Huấn. Nhìn khuôn mặt của thằng rể tái mét thất thần nhìn mình, bà Sáu Trầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, khuỵu xuống rên lên đau đớn. Không có đòn đau nào của kẻ địch làm cho bà đau đến như thế. Thằng bé con cũng được thả xuống, nó nhảy tưng tưng vì nóng và lon ton chạy lại gần Huấn. Nhưng nó khựng lại nhìn chăm chăm cha nó, rồi quay ngoắt chạy qua ôm bà ngoại, không thèm nhìn hồ Huấn. Khuôn mặt quả Huấn từ từ ửng đỏ vì xấu hổ với con. Y gục đầu không dám nhìn vào đôi mắt trong veo như dấu hỏi của đứa con trai lên năm đang đau đớn nhìn mình. Hậu Huấn thiểu não cúi gằm đầu đi giữa hai tên cảnh sát. Đại úy Tùng nói to: "Đốt nhà, bật tất cả, đưa ra máy bay nhanh lên!" Đám cảnh sát dã chiến vội vã xúc Hậu Huấn và kéo lê bà Sáu Trầu ra trực thăng. Đang vội bước đi, tiện chân thiếu tá chủ sự co chân nắm mạnh vào thằng cháu ngoại khi nó ôm chặt bà Sáu đang giãy giụa. Thằng bé thét lên, cả thân hình gầy còm của nó lăn lông lốc trên mặt đất. Chiếc trực thăng trong ngưng một vòng rồi bốc lên cao, có tiếng đạn rít lên bắn đuổi theo xoèn xoẹt. Thiếu tá chủ sự phòng cảnh sát đặc biệt mặt tái nhợt, tay giơ cây thanh giá đeo trước ngực, miệng lẩm bẩm: "Thằng hèn." Tùng khinh bỉ liếc nhìn chửi thầm mà nhìn ra ngoài. Bên dưới, đám cảnh sát giã chiến đang xô đẩy nhau quấn quýt bám vào chiếc trực thăng còn lại nhốn nháo nhớn nhác. Nắng vàng rực, tiếng đạn vẫn nổ lác đác khi gần khi xa, từng cụm khói bốc lên từ những căn nhà cháy bị gió thổi đang lan khắp làng, tiếng gọi ý ơi khắp nơi. Làm thêm một viên aspirin cho đỡ nhức đầu, thế nhưng đại tá Trần Quang vẫn ong ong trong người. Không lẽ bệnh? Ông lấm bấm lên bình nằm ngả xuống trên giường trong phòng làm việc. Hôm qua ông có một buổi làm việc khá căng thẳng với đồng chí giám đốc công an tỉnh đang nghỉ hưu, nguyên là trưởng ban an ninh tỉnh trước năm 1975. Hai người đã cùng nhau đánh giá lại toàn bộ vụ án nội gián tại Kiến Hòa mà an ninh tỉnh đã làm vào năm 1974, với kết luận nội gián là một bảo vệ huyện ủy. Họ đã cãi nhau khá gay gắt, cuối cùng vị lãnh đạo ban an ninh tỉnh phải thừa nhận trong vụ này cũng có những khấp khểnh không trả lời nổi. Vụ này chúng tôi có sự giúp đỡ của ban an ninh khu ủy, nhưng cũng chỉ kết luận đến đó. Đồng chí giám đốc thở dài: "Này, theo các thông tin mà anh đã cung cấp, rõ ràng không đơn giản là một tên bảo vệ huyện ủy, còn có một tên khác nữa, nó là ai?" Trước câu hỏi ấy, đại tá Trần Quang nhún vai, ông hỏi: "Hồi ấy, lý do làm sao mà anh Tư An lại bị điều đi khỏi Kiến Hòa? Thế anh đã gặp anh Mười Long chưa?" Trần Quang gật đầu, vị cựu giám đốc trầm tư: "Chắc chắn anh Mười đã cho anh biết lý do rồi. Tuy nhiên trong vụ này, thường vụ không nhất trí lắm với anh Tư Bạch, bí thư tỉnh ủy, về việc điều anh Tư đi. Biểu quyết 6/6, chúng tôi lúng túng. Tuy nhiên khi đồng chí phái viên của khu ủy về hỗ trợ cho tỉnh, lên tiếng bảo vệ anh Tư Bạch, coi như thêm một phiếu về bên ấy. Chứ kể đây là ý kiến của cấp trên, chúng tôi thi hành." "Dạ vậy." Trần Quang gật gù, vì phái viên đã bênh quyết định của ông Tư Bạch, đương nhiên ông An phải chuyển đi là chắc chắn. Có khi nào sau đó việc đưa ông An lên khu ủy cũng là ý kiến của vị phái viên kia không? Nhức đầu quá. Rang rang, tiếng chuông reo lanh lảnh. Trần Quang giật mình mở choàng mắt ngồi dậy, cầm bóng nghe. "Alo, anh Sáu à?" "Thanh, A Một đây anh. Trưa nay anh rảnh không? Tôi qua anh một chút để ta bàn kế hoạch đón khách." "Ừ, cậu qua đi, mình hơi mệt nhưng làm việc được." Sáng nay từ rất sớm, tướng Nguyễn Hoàng điện thoại từ Hà Nội báo cho đại tá Trần Quang thông báo một tin quan trọng. Thứ nhất, ông đã chỉ đạo cho thượng tá Vinh Thanh, chuyên viên cục phản gián A1 sẽ là nhiệm vụ V38 của Trần Quang. Trong thời gian vừa qua, thượng tá Vinh Thanh đã và đang khẩn trương tiến hành nghiên cứu hồ sơ tài liệu có liên quan đến vụ việc này. Đã phát hiện ra một số thông tin mới, hy vọng có câu trả lời nay mai. Thứ hai, thông tin báo cáo của một cục nghiệp vụ, Trần Nghiệp, nguyên cán bộ ban quân báo Sài Gòn Chợ Lớn, bị đoàn công tác đặc biệt miền Trung bắt năm 1960. Sau đó, Trần Nghiệp đã phản bội khai báo, hợp tác với địch. Sau 30 tháng 4 năm 1975, Trần Nghiệp bị ta đưa đi học tập cải đạo hơn 10 năm. Năm 1990, xuất cảnh sang Mỹ theo diện bảo lãnh. Này có tin Trần Nghiệp về thăm gia đình, lý do mẹ Trần Nghiệp sắp qua đời. Được biết trong giai đoạn 1962-1963, Trần Nghiệp được phó đoàn công tác đặc biệt Lê Văn Dư rất tin cậy, có lúc sử dụng Nghiệp như là một thư ký riêng của mình. Do vậy, rất có khả năng Nghiệp sẽ có những thông tin liên quan đến vụ Ba Hùng. Tướng Nguyễn Hoàng đã chỉ đạo cho Thượng tá Vinh Thanh tranh thủ bay vào thành phố kết hợp với Đại tá Trần Quang, thông qua cơ quan xuất cảnh mời Trần Nghiệp lên làm việc, hy vọng qua đấy sẽ biết thêm một số thông tin cần thiết. Thượng tá Vinh Thanh vào từ hôm qua, tuy nhiên bận việc, cho đến hôm nay anh mới qua gặp Trần Quang để bàn kế hoạch cụ thể. Trong căn phòng thoáng mát, yên tĩnh, tiếng máy lạnh chạy rầm rì, thế nhưng Trần Nghiệp thỉnh thoảng vẫn phải móc khăn ra trận mồ hôi, ông ta sợ, dĩ nhiên là vậy. Một người đàn ông mập mạp, trắng trẻo, no đủ, sau những thủ tục cần thiết, Vinh Thành quyết định đi thẳng vào nội dung công việc, không cần phải quanh co cần thiết. Khi nghe giới thiệu mục đích của hai cán bộ an ninh, Trần Nghiệp nuốt nước bọt ừng ực khi nói: "Tôi phản bội và tôi đã phải trả giá bằng hơn 10 năm cải tạo. Bây giờ anh cần gì ở tôi nữa?" "Chúng tôi cần anh giúp đỡ thêm một số thông tin nữa." "Giúp đỡ?" Trần Nghiệp thoáng cười cay đắng. "Giúp đỡ? Vâng, phải giúp đỡ thôi. Bởi nếu không giúp đỡ cũng đâu có được. Phải không thưa các anh?" Và hình như giật mình vì lời nói quá trớn của mình, Trần Nghiệp bối rối ấp úng: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Quan sát con người này và nghe anh ta nói, Trần Nghiệp thầm nghĩ, hình như nỗi ám ảnh trên tranh những nhân vật quá khứ vẫn không buông tha anh ta. Dù cho anh ta đang sống ở nước Mỹ, là công dân Mỹ, nhưng cho đến bây giờ, Trần Nghiệp vẫn còn mang nặng những mặc cảm tội lỗi trong lương tâm mình. Kẻ nào còn biết mặc cảm về tội lỗi, tức trong kẻ ấy còn sót lại một cái gì đó gọi là lương tâm. "Vâng, Lê Văn Dư rất tin cậy tôi. Có một bí mật giải thích tại sao Dư tin tôi. Có lẽ không ai biết ngoài Dư và tôi. Nguyên do một sự tình cờ Dư phát hiện, thế ra Dư là anh em cô cậu với tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ lưu lạc từ bé, đi làm vợ lẽ cho người ta từ nhiều năm trước. Một con đệ của bà với họ hàng khá lòng đèo ít ai biết. Khi đọc bản khai của tôi, Dư biết được vì mẹ Dư rất thương người em gái của mình. Giải thích thế nào về mối quan hệ họ hàng này? Đối với Dư, một kẻ sẵn sàng bắn cả cha đẻ lẫn đồng đội của mình để theo địch. Tôi không biết, nhưng từ đó Dư tin cậy và sử dụng tôi như một thư ký không công khai. Bây giờ tôi xin nói về những điều tôi biết theo yêu cầu của các anh. Về hoạt động của đoàn công tác đặc biệt miền Trung như thế nào có lẽ các anh đã biết rồi, tôi không nhắc lại. Trong giai đoạn 1962, sau khi vào Sài Gòn làm phó đoàn công tác đặc biệt cho Dương Văn Nhiếu, tôi được biết ước mơ lớn nhất của Dư là được lên tay Hiếu làm trưởng đoàn nếu như Hiếu đi làm lớn hơn. Ước mơ là vậy, nhưng Dư vẫn rất sợ Hiếu vì hiểu rằng sự khôn ngoan, tinh quái, Dư chưa bao giờ là đối thủ của Hiếu, nên nếu muốn leo lên nữa thì nhờ Hiếu. Vì vậy Dư rất bỡ đỡ nịnh nọt Hiếu ra mặt. Thế nhưng cũng trong những năm sau 2-3, tình hình chính trị ở Sài Gòn rất nóng bỏng. Mấy cuộc đảo chính đã báo trước dấu hiệu sụp đổ của họ Ngô là điều chắc chắn. Không khí trong đoàn công tác đặc biệt lúc này rất não nề. Cũng dễ hiểu thôi, nơi đây là hang ổ của họ Ngô, nên nếu họ Ngô có bị gì thì đoàn công tác làm sao tránh khỏi sự trừng phạt. Khoảng giữa năm 1963, có lần Dư rỉ tai tôi cho biết hình như Dương Văn Hiếu đang có một mưu đồ gì đó liên quan đến người Mỹ, đến cố vấn Ngô Đình Du. Dư rất ức vì vụ này bị Hiếu gạt ra ngoài, vì không tin tưởng Dư hay vì điều gì khác không thể trả lời được. Thế lúc đó anh có rõ đó là vụ việc gì không? Không, Trần Nghiệp lắc đầu. Đến Dư mà còn bị gạt ra ngoài thì làm sao tôi biết được. Thế nhưng sau này tôi chỉ có thể lờ mờ đoán ra là hình như dưới sự chỉ đạo của ai đó, tôi không rõ, Dương Văn Hiếu có một dự định thông qua một số tù ở đoàn công tác đặc biệt để với tới đảng mình. Chợt mặt Trần Nghiệp đỏ bừng lên vì xấu hổ khi anh ta thấy bản thân thốt lên hai chữ đảng mình một cách ngon lành. Hai vị sĩ quan cao cấp tặng lờ như không nghe thấy gì. Mục đích của Hiếu để làm gì? Tính rằng một mẻ lưới nào chăng? Tôi và Dư có bàn với nhau và loại bỏ ý này. Vì nếu như thế, chẳng phải gì Hiếu lại tỏ ra thần bí và gạt Dư ra ngoài vụ việc. Như vậy chắc chắn Hiếu còn có một ẩn ý sâu xa nào đó, và nếu tiết lộ ra bên ngoài, kể cả với đàn em thân cận là Lê Văn Dư, Hiếu cũng không dám, chứng tỏ đây là một vụ đặc biệt rất quan trọng. Sau này anh Dư có đoán được đó là gì không? Trần Quang hỏi gặng. Có, sau 1963, khi tôi được tiếp tục làm việc cho chính quyền Ngụy, từ những thông tin chắp vá tôi mới nhiều ngày đó, Dương Văn Hiếu có dự tính bắt tay với mặt trận giải phóng miền Nam. Vụ này ông ta làm theo chỉ đạo của cố vấn Ngô Đình Nhu, kiểm lại mới biết, hèn gì hồi đó ông ta lại giấu kín như vậy. Ông ta sợ đầu bể thì mình sẽ chết trước, người Mỹ sẽ không tha, các tướng lĩnh quân nhân sẽ không tha, và thậm chí cả cố vấn Ngô Đình Nhu cũng không tha. Bởi đầu bể chẳng bao giờ ông cố vấn lại dại dột đứng ra bảo lãnh cả. Và thời điểm phức tạp lúc đó, uy tín họ Ngô đang bấp bênh, ai dám bao che cho Hiếu nếu như vụ việc này lộ ra ngoài, bắt tay với cộng sản, một cái tội tày trời. Dương Văn Hiếu như người đang đi trên dây không làm thì chết với cố vấn Ngô Đình Nhu, mà làm cũng không biết chết khi nào. Sau này nghe nói, khi bị các tướng lĩnh bắt đưa ra tòa xử, Dương Văn Hiếu có kể lại như vậy. Anh có biết những ai trong trại Lê Văn Duyệt tham gia vụ này không? Vụ việc bí mật quá, tôi không rõ. Anh ta thành thật thay dấu, Trần Quang tự hỏi. Cũng cảm thấy đựng sự nghi ngờ, Trần Nghiệp xòe tay phân bua. Tôi nói thật, tôi cũng chẳng giấu các ông để làm gì. Thượng tá Vĩnh Thanh gật nhẹ đầu hỏi. Anh biết thằng Trố không? Biết chứ, nó và tôi đều là những thằng phản bội, làm sao không biết nhau được. Hồ sơ vụ việc thằng Trố khai báo, anh có đọc không? Làm thư ký cho Dư, cho nên tôi cũng có được xem một số hồ sơ. Về hồ sơ thắng chú, tôi được biết anh ta là cán bộ ban binh vận Quảng Nam, bị cảnh sát đặc biệt bắt. Sau này đoàn công tác đặc biệt miền Trung cho Trần vào Sài Gòn vì có liên quan đến một đường dây trong này. Ngay từ những ngày đầu, ngoài Quảng Nam, thắng chú đã khai báo hết. Mà trong này dĩ nhiên anh ta phải khai báo và thậm chí là tỏ ý sẵn sàng hợp tác với đoàn công tác. Tôi chỉ nhớ giữa năm 63, ông Hiếu cho chuyển thắng chú ra khỏi trại Lê Văn Duyệt. Đi đâu thì không rõ, có lẽ liên quan đến vụ bắt tay với mặt trận chăng. Vụ này sau này Dư có cho tôi hay vậy, hình như thắng trốn có người bà con gì đó làm lớn bên mặt trận. Cùng đợt đi với thắng trốn còn có những ai nữa, anh nhớ không? Vụ việc lâu quá tôi không nhớ rõ. Tuy nhiên theo tôi biết, ngoài thắng trốn ra, trong trại Lê Văn Duyệt không có ai liên quan đến vụ Dương Văn Hiếu muốn bắt tay với mặt trận. Có một người tên chiều cao hình dạng, Trần Quang tả hình dáng quả bao hùng và hỏi Trần Nghiệp. Anh ta cũng bị bắt vào khoảng giữa năm 1963, anh có biết không? Không, không có. Trần Nghiệp suy nghĩ khá lâu và lắc đầu. Anh ta nhìn đại tá do dự. Hay có thể tôi không biết được chăng? Thế nhưng quả thật, thời gian này ở trại Lê Văn Duyệt, tôi chưa bao giờ gặp một người như vậy cả. Buổi nói chuyện sau đó không có thông tin gì mới. Hai cán bộ an ninh cảm ơn Trần Nghiệp tiễn anh ra về, hẹn gặp lại nếu có dịp. Ra đến cửa, đột nhiên Trần Nghiệp quay lại ngập ngừng. Mấy ông hỏi tôi mới nhớ, tôi có một người cùng bị chuyển đi với thắng chối một đợt. Anh ta có tên là Nguyễn Minh Miền, nguyên cán bộ ban an ninh thủ biên, sau này là tỉnh Long Khánh. Nghe nói bị thắng chối khai ra và bị bắt. Sau khi ông Hiếu đem thắng chối đi một thời gian thì cho đem Út Miền đi luôn. Thì lúc đó Út Miền đã nhận hợp tác với đoàn công tác chưa? Trong đầu Trần Quang lóe lên những tia sáng kỳ dị và ông hỏi gấp. Rồi, bị bắt về một thời gian, không chịu nổi đòn tra tấn, Út Miền đã chấp nhận hợp tác với chúng tôi. Tốt quá. Sau đó, đại tá Trần Quang và thượng tá Vĩnh Thành ngồi làm việc với nhau, cả hai cẩn thận nghe lại một lần nữa quận băng ghi âm, ghi lại buổi nói chuyện của Trần Nghiệp. Có vẻ như anh ta nói thật, Trần Quang nhận xét và Minh Thanh đồng ý. Một lần nữa, Trần Quang từng thuật lại vụ V-38 cho Vĩnh Thành nghe để giúp anh có thêm thông tin. Thượng tá Vĩnh Thành nói. Tôi đã đọc lại toàn bộ hồ sơ ghi lời khai của Lê Văn Dư mà ta bắt sau năm 1975. Sau này chúng ta cũng đã dựng lại hồ sơ, thống kê vụ việc, hoạt động của đoàn công tác đặc biệt miền Trung từ khi nó ra đời đến khi bị giải tán vào năm 1964. Các hồ sơ khá nhiều, tuy nhiên tôi không tìm thấy các hồ sơ của ba người, đó là Thắng Chố, Ba Hùng và Út Miền. Có khả năng như lời khai vừa rồi của Trần Nghiệp, vì ba người này có liên quan đến vụ Dương Văn Hiếu muốn thông qua đấy để bắt tay với ông Bảy Việt, cho nên chúng cho chuyển những hồ sơ này ra khỏi trại Lê Văn Duyệt. Sau đó xảy ra đảo chính, các hồ sơ này có bị thất lạc không hay còn nằm trong tay ai, đây là điều đáng quan tâm. Rất đáng tiếc, trước mà sau 1975, tôi lại không chú ý đến vụ thắng chỗ. Lúc này tôi chỉ tập trung theo tuyến là liệu trong V8 có ai đó phản bội hay đường dây bị lộ không. Nếu lưu ý vụ việc này, dặn thằng chú lúc đang ở đây thì có khả năng chúng ta tìm được tên phản bội rồi. Chắc có thể vụ việc bao hùng có liên quan trong đường dây này. Lúc nãy tôi thấy anh hỏi đến trường hợp út miền. Vĩnh Thanh hỏi, Trần Quang gật đầu. Ừ nhỉ, thế bây giờ út miền ở đâu? Anh ta còn sống hay chết sau vụ việc ấy? Tôi đang suy nghĩ về trường hợp này. Có lẽ chúng ta cần phải hỏi kỹ bao hùng mới được. Lưu ý là út miền đã hợp tác với địch theo như lời khai của Trần Nhập. Thật ra tôi vào đây có mấy việc, vừa muốn gặp anh để nghe lại vụ V38 tiếp Trần Nhập, mà quan trọng là gặp Ba Hùng. Tôi muốn nghe chuyện của anh ấy một lần nữa. Thế thì tốt quá. Trần Quang đứng dậy tìm địa chỉ và hỏi, chừng nào anh đi, cho tôi gửi một ít quà cho Ba Hùng. Tiến Vĩnh Thành ra cửa xong quay vào ngẫm nghĩ, để tá Trần Quang quyết định đến ra Hà Nội báo cáo tình hình kết quả buổi làm việc với Trần Nhập vừa xong. Tống Nguyễn Hoàng nghe và không bình luận gì cả. Ông còn chờ báo cáo chính thức của tổ A1 của thượng tá Vĩnh Thành. Tuy nhiên sau khi nghe đại tá Trần Quang băn khoăn về trường hợp út miền, tướng quân nói, đây là điều mới mà chúng ta không ngờ đến. Rất tốt là anh đã lưu ý trường hợp này. Tôi sẽ nhắc anh Thanh chú ý xem giờ này Nguyễn Minh Miền đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Tôi cũng báo cho anh biết một tin. Chúng ta có những tài liệu cho biết vào đầu năm 1963, Dương Văn Hiếu đã bí mật bắt tay với CIA, có lẽ muốn tìm con đường sống cho mình trước con tàu họ Ngô sắp chìm. Do vậy không loại trừ vụ thắng chố, ông Bảy Việt Hiếu đã báo cho CIA và hồ sơ vụ này hiện nay CIA quản lý rồi. Chúng ta đã có hai tên phản bội, đó là thắng chố và út miền, còn Ba Hùng đây là việc chúng ta phải làm cho ra. Đại tá Trần Quang không hỏi và hiểu rằng như vậy người tình báo viên của ta nằm trong đoàn công tác đặc biệt miền Trung hiện đang ở nước ngoài đã báo về theo yêu cầu trong nước để xác minh vụ Ba Hùng. Liệu còn gì nữa, điều đó phải chờ trong tương lai. Cảm ơn đồng chí thiếu tướng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, khu vực khối cảnh sát đặc biệt là một tòa nhà vuông xám xịt trải dài chân trụi thành từng khối. Nhìn từ trên trực thăng xuống, có lần đại tá Nguyễn Càng nói đùa với tư lệnh lực lượng, trông như con sâu quân chú đang bò. Những tòa nhà của khối cảnh sát đặc biệt không cao, được nối nhau theo kiểu nhà đúc lắp kép hai tầng một, xung quanh được đào thép gai cẩn thận. Mỗi khu vực đều có vọng gác cao ngất nghèo, với những tên lính gác mặt lúc nào cũng cao có căng thẳng. Muốn vào khối đặc biệt bao giờ cũng phải qua hai lần vọng gác nghiêm ngặt. Mỗi sĩ quan đều phải có bảng ghi tên rõ ràng và được đi vào trong khu vực nhất định của mình. Từ lâu người dân chỉ cần nghe đến tên của con đường, số nhà này là thiếu điều mất ăn mất ngủ. Thậm chí nhiều bà mẹ dỗ con đã lấy 268 võ tánh làm ông kệ hù con và bị chồng mắng cho là ăn nói xui xẻo. Cả một bí mật bao trùm mang tính khủng bố đầy đe dọa, có vào hiếm có ra. Từ khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom vào các khu vực quân đồng minh đóng quân, Thủ tướng Tư lệnh đã có chỉ thị càng cẩn thận hơn nữa trong công tác canh gác. Mọi người đều hiểu rằng trụ sở lực lượng cảnh sát quốc gia nói chung và khối đặc biệt luôn luôn là mục tiêu của Việt Cộng. Lá cờ ba sọc ê oải lưỡi biếng bay phất phơ trong nắng chiều trước cổng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Chiếc xe dép lượn một vòng điệu nghệ trước khi thắng kết lại trước trụ sở khối M1. Bố vài tên lính lái xe về tán thưởng, đại úy Thành Minh nhảy ra khỏi xe. Khá lắm, cho mày nghỉ hôm nay, sáng mốt có đón tao tại sở. Dạ vâng, thưa đại úy. Ném cho tên lính gói thuốc lá, Thành Minh nhanh nhẹn bước vào khối cơ quan biệt lập. Trụ sở khối công tác địa phương E3 với đầy phòng làm việc của các thanh tra năm khu nằm lối sát nhau. Uy nghi nhất nằm ngay dãy đầu vẫn là phòng điều hành biệt khu thủ đô sát bên cạnh phòng làm việc của ông tránh sở. Theo phân cấp không nằm trong luật định, cứ từ điều hành biệt khu thủ đô kéo xuống đến điều hành khu 4321, có nghĩa vùng nào càng an toàn thì điều hành khu đó càng có giá trị. Thế nhưng đấy là trước kia, còn bây giờ khi mà tiếng súng Việt Cộng nổ khắp nơi, không biết vùng nào mới thật sự là an toàn nữa. Nhưng dù sao, phòng điều hành vẫn là khu vực an toàn nhất, kiến nhất trong các sắc lính cảnh sát đặc biệt. Vừa có quyền lực ăn to, nói lớn, vừa không phải ra trận mạc. Khối kẻ chạy trọt bỏ biết bao nhiêu tiền của để được lọt về khối công tác địa phương nhưng không được. Công tác điều hành tức mang tính điều tra và giám sát hoạt động của các đơn vị khác thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát Quốc gia các khu. Do vậy, nó luôn làm cho các khối khác trong Bộ Tư lệnh vừa ghen tị, vừa sợ và cũng vừa thèm muốn. Trời chiều, các phòng làm việc đều đã hạ rèm, tắt đèn, đóng cửa. Hành lang chạy dài hun hút dưới ánh đèn vàng mờ ảo, ảm đạm vắng hoe. Lâu lâu thưa thớt vài bóng người qua lại vội vã. Hôm nay chiều thứ bảy, khu công tác địa phương nghỉ sớm. Sài Gòn đang nhộn nhịp của một ngày nghỉ cuối tuần. Mặc dù đồng minh Hoa Kỳ đã và đang rút quân từ từ, thế nhưng các ba câu lạc bộ vẫn đông vui. Kể ra so với mấy năm trước thì cũng hơi tiêu điều thật. Nhưng dù sao Sài Gòn vẫn giữ được nếp sống sôi động và quay cuồng của hòn ngọc Viễn Đông. Đại úy Thành Bình vừa đi vừa huýt sáo đá lông nhau với mấy em thư ký hành chính của khối đang hối hả ôm tập hồ sơ về muộn. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của tiểu thuyết mang tựa đề Kế hoạch hậu chiến 72 của tác giả Bùi Anh Tấn. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.